Tỉnh dậy sau giấc ngủ ngàn năm, ta bỗng thành đại sư huyền học. Chương 513. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đầu dây bên kia truyền đến giọng nói nghẹt ngào của Hứa Mân. Oanh oanh phải không? Tôi là Hứa Mân. Chuyện hôm qua, tôi xin lỗi. Tôi thực sự có chút ý kiến với cô. Nhưng những lời đó, tôi không có ý định nói ra. Tôi sai rồi, xin lỗi, cô có thể tha thứ cho tôi không? Giọng nói của Hứa Mân run rẩy, như thể sắp khóc đến nơi. Oanh oanh không đổi sắc mặt, thản nhiên hỏi, có phải cô gặp chuyện gì rồi không? Hứa Mân bật khóc nức nở. Đúng vậy, xin lỗi, tôi thực sự biết mình sai rồi. Cô cứu tôi được không? Bây giờ cô đang ở đâu? Hứa Mân vội vàng báo địa chỉ. Oanh oanh cũng không chậm trễ, nói thẳng, tôi đã nói với cô trước rồi, tôi có thể giải quyết chuyện kỳ lạ trên người cô, nhưng tôi tính phí rất đắt 10 vạn, cô có chấp nhận không? Hứa Mân gật đầu lia lịa, cuống quýt đáp, tôi có thể, cầu xin cô cứu tôi, 10 vạn đối với nhà họ Hứa mà nói chẳng đáng là bao. Nghe thấy Hứa Mân đồng ý, oanh oanh bình tĩnh nói. Vậy cô chờ ở đó, tôi đến ngay. Sau khi cúp máy, Hứa Mân bất giác thở phào. Cô ta không hiểu tại sao, nhưng trong lòng có một cảm giác an tâm lạ thường. Cô ta luôn cảm thấy oanh oanh thực sự có thể giúp mình. Lúc này cha Hứa bước đến, trầm giọng hỏi, Mân Mân, con vừa gọi điện cho ai vậy? Mộng Vũ phiêu diêu vân thường hạc, Nguyệt Hoa yên tĩnh ảnh trầm khê. Hứa Mân không giấu giếm, kể lại chuyện xảy ra trong buổi họp lớp tối qua. Cha Hứa nghe xong, cau mày trách móc, con ăn nói không kiêng nể, làm mất lòng người khác cũng không có gì lạ. Nhưng dù có như vậy, con cũng không thể chỉ vì một câu nói của cô ta mà tin cô ta có thể giải quyết vấn đề của con. Cái này là tà ma nhập thân. Chúng ta nên đến chùa thỉnh cao tăng xem thử rốt cuộc là chuyện gì. Cha Hứa vừa dứt lời, sắc mặt Hứa Mân đột nhiên thay đổi. Cô ta trừng mắt nhìn cha mình, ánh mắt đầy tà khí, rồi dùng giọng địa phương miền Bắc rất kỳ lạ, lạnh lùng mắng, ông già này, liên quan gì đến ông? Nếu ông dám tìm cao tăng, tôi sẽ đeo bám các người cả đời. Rõ ràng đây không phải là giọng của Hứa Mân. Cha Hứa, mẹ Hứa sợ đến tái mặt. Cả hai không biết phải làm sao. Nửa tiếng sau, oanh oanh xuất hiện. Cô không chần chừ mà đi thẳng vào phòng riêng của nhà họ Hứa. Vừa bước đến cửa, cô đã nghe thấy bên trong vang lên một giọng hát kỳ lạ. Giọng hát tuồng theo phong cách địa phương miền Bắc, âm điệu kéo dài quái dị, nghe mà sờn gai ốc. Oanh oanh đẩy cửa bước vào, cảnh tượng trong phòng khiến cô lập tức cau mày. Hứa Mân đang đứng trên ghế, hai tay giang ra, miệng ê a hát, trên người cô ta rõ ràng có vong hồn bám theo. Cha Hứa, mẹ Hứa sốt ruột đến mức sắp bật khóc. Cha Hứa muốn kéo con gái đi chùa, nhưng khi tay ông còn chưa chạm đến cánh tay cô ta, Hứa Mân đã bất ngờ giáng cho ông hai cái tát trời giáng. Bốp, bốp, cách chương.